Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý khán giả. Tiếp theo là phần 17 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Trần Gia Lân cố nén đau thương, y gói gọn hai cái đầu người lại, sau đó hai tay xách hai hộp, chạy như bay thẳng vào thư phòng của mình. Sau khi vào trong thư phòng, hắn đặt hai cái đầu trên bàn, rồi quỳ lại khấn rằng: "Thưa đại ca đại tẩu, không ngờ nhị vị lại ngộ nạn thế này, hãy chờ xem tiểu đệ trả thù cho nhị vị không sai." Khẩn xong, hắn đứng dậy đeo kiếm và đội nón, vẫy tay xách đầu người chạy về hướng giải phòng ở Đông Sương. Trong Đông Sương phòng có một bàn rượu, một trung niên nhân với gương mặt âm trầm và một thiếu nữ 20 tuổi ngoài có gương mặt khá xinh đẹp ôm nhau ngồi ở trên ghế. Trung niên nhân uống một hớp rượu trong ly thiếu nữ đang cầm ở trên tay, y cười hi hí nói: "Mỹ nhân, bây giờ nàng thuộc về người của ta rồi." Nữ nhân nọ nói giọng nũng nịu: "Này ca ca cưng yêu, mai sao chàng không bỏ rơi thiếp chứ?" Gã trung niên nhân nọ hôn lên má của y rồi nói: "Làm gì có chuyện đó, muội muội cưng yêu, ta chỉ yêu có một mình nàng." Gã vừa nói vừa thò tay vào ngực áo của nữ nhân nọ liền. Nữ nhân nọ cười lả lơi một tiếng rồi nói: "Đừng có làm như thế, kẻo người ngoài họ trông thấy thì khó coi lắm. Trước sau gì thì..." Một bóng người thấp thoáng xuất hiện ở ngoài cửa. Thiếu nữ nọ mặt mày biến sắc, lập tức vùng khỏi vòng tay của gã trung niên và đứng phắt dậy, thất kinh kêu lên một tiếng: "Đại thiếu gia!" Gã trung niên đảo cặp mắt âm trầm một vòng: "Hắn là ai vậy?" "Ngài là đại thiếu gia của biệt trang chúng tôi." Gã trung niên đứng bật dậy kinh ngạc nói: "Chào đại thiếu gia, tiểu thư các người." Gã vừa nói dứt câu bỗng liếc mắt nhìn thấy hai chiếc hộp gỗ gói bằng vải đỏ, bất giác đờ người ra tại chỗ. Nữ nhân nọ cũng nhìn thấy hai chiếc hộp gỗ rồi hớt hải nói: "Thưa đại thiếu gia, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Trần Gia Lân cất giọng lạnh lùng nói: "Người tên là Ngân Xuân." Hai mắt của nữ nhân nọ cứ chăm chú nhìn vào hai cái hộp gỗ đang xách trong tay của Trần Gia Lân, cất tiếng nói: "Vâng, đại thiếu gia đến đây." Trần Gia Lân nhẹ tay đặt hai cái hộp gỗ ở trên băng đá ngoài hành lang, sau đó đưa mắt nhìn gã trung niên rồi nói: "Bằng hữu là nhân vật phương trời nào vậy?" Gã trung niên chưa kịp mở miệng thì Ngân Xuân đã trả lời thay cho y: "Thưa đại thiếu gia, y là quyết thủ thiếu đồng Phàn Văn." Tình lình ngay lúc này thì có một tràng những tiếng bước chân vội vã vang tới. Trần Gia Lân liếc mắt nhìn tới trước mới hay chính là bà Dương phu nhân đi đến. Sau lưng bà ta còn có tổng quản, tất nhiên là chức nữ vi hàm tiếu, và một phu nhân mặc áo tím đi theo nữa. Trần Gia Lân nhận ra ngay y chính là Hồng Tam Nương, chấp pháp của biệt trang đã truy sát vợ chồng Lâm Nhị Lăng cách đây 2 năm về trước. Khi ba người đi đến bên cạnh của Trần Gia Lân, bà Dương phu nhân cau mày nói: "Này hiền tế, ngươi định làm cái gì vậy?" Trần Gia Lân nghiến răng ken két nói: "Tiểu tế phải giết người." Trần Gia Lân thoạt vừa thốt ra câu này, cả ba người mặt mày đều biến sắc. Bà Dương phu nhân hớt hải nói: "Giết người? Tại sao vậy?" Trần Gia Lân không trả lời bà ta, hắn cứ đưa ánh mắt sáng lạnh kinh người chăm chăm nhìn vào mặt của quyết thủ thiếu đông, nói giọng hận thù: "Họ Phan kia, người cút ra đây xem nào." Ngân Xuân đứng ở một bên cứ rùng lẩy bẩy không dừng. Quyết thủ thiếu đông từ từ bước tới giữa phòng, cất giọng âm trầm nói: "Thưa phu nhân, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?" Bà Dương phu nhân miễn cưỡng cười một tiếng, đưa mắt nhìn Trần Gia Lân rồi nói: "Này hiền tế, có việc chi bằng sang đây nói với ta nào?" Trần Gia Lân đảo mắt nhảy ra sân diện gầm thét nói: "Họ Phan kia, bảo người ra đây có nghe không?" Quyết thủ thiếu đông bước ra hành lang nói giọng lạnh lùng: "Hai ta chưa từng quen biết, chẳng hai bằng hữu xưng hồ thế nào đây?" Trần Gia Lân cất giọng lạnh lùng đáp: "Ngư Lan Trần Gia Lân." "Ồ, nghe danh không bằng gặp mặt. Bây giờ bằng hữu chính là Ngư Lan, Thế là hân hạnh được hội ngộ vậy, chẳng biết có điều chi chỉ giáo chăng? Ta phải bầm sát ngươi ra thành từng mảnh vụn. Nhưng cũng phải cho biết nguyên nhân chứ. Ta hỏi ngươi, có phải chính ngươi đã mang phần lễ vật này đến đây không? Đúng vậy. Ngươi lấy từ đâu ra hai chiếc đồng người này vậy? Quyết thủ Thiếu Đông cười ha há nói. Ngươi hỏi một cách thật là lạ lùng đó. Đương nhiên ta lấy đầu người trên thân người chứ đâu ra. Trần Gia Lân nghiến răng kèn két nói. Được lắm. Kẻ chết có thù hằn gì với ngươi hả? Quyết thủ Thiếu Đông biểu mồi nói. Đây là lễ vật do phu nhân chỉ định. Hiện giờ có phu nhân tại đây, ngươi cứ việc hỏi người đi. Trần Gia Lân đảo mắt nhìn bà Dương phu nhân một lượt. Bây giờ hắn đã vỡ lẽ ra. Quả thực mình suy đoán chẳng sai chút nào. Đúng là bà Dương phu nhân mượn dao giết người. Nhưng bà ta là mẹ đẻ của Đào Ngọc Phương, mình biết phải làm sao bây giờ? Bà Dương phu nhân trầm giọng nói. Này Hiền Tế, ngươi bình tĩnh một chút coi. Đinh Hương là phản tỳ của Bán Trang, y đáng thọ tài chế như vậy. Trần Gia Lân nghiến răng nói. Thủ đoạn như vậy có tàn nhẫn quá không? Bà Dương phu nhân nói. Già hữu già pháp, môn phái thì có môn quy, không thể nào bảo rằng tàn nhẫn được đâu. Bà ta nói tới đây dừng lại giây lát rồi sau đó nói tiếp. Giữa Hiền Tế và Đinh Hương có mối quan hệ thế nào vậy? Trần Gia Lân đau lòng nói. Chồng của Đinh Hương chính là đại ca kết nghĩa Kim Lan của ta. Tất cả mọi người trong hiện trường nghe nói thế mặt mày biến sắc. Bà Dương phu nhân trầm giọng nói tiếp. Người cũng đã chết rồi, người muốn làm gì đây? Trần Gia Lân nói giọng lạnh lùng. Giết người phải đền mạng, hôm nay lão Phan phải đền mạng mới được. Quyết thủ Thiếu Đông cười lạnh lùng một tiếng rồi nói. Này Ngư Lan, bản nhân dị tình ngươi là đại thiếu gia của Biệt Trang, cho nên mới chịu nhường nhịn như vậy. Nói thật cho ngươi nghe, chưa bao giờ có ai dám đứng trước mặt của bản nhân mà khoa mồm múa mép đến như thế đâu. Trần Gia Lân dùng giọng mũi hừ một tiếng rồi nói. Phí lời vô ích, hãy rút kiếm ra đi. Cứ cậy vào bản lĩnh của ngươi để bảo vệ mạng sống. Hai mắt của Quyết thủ Thiếu Đông bắn ra luồng sát khí kinh người. Y quay sang nói với bà Dương phu nhân rằng. Phu nhân, kẻ bất tài này phải thất lễ rồi đó. Bà Dương phu nhân căm phẫn đưa mắt nhìn Trần Gia Lân rồi nói. Gia Lân không được đổ máu trong Hoa Nguyệt Biệt Trang. Trần Gia Lân không do dự chút nào nói. Hai chiếc đầu người còn sờ sờ tại đây. Như vậy lại cho rằng không đổ máu hay sao? Bà Dương phu nhân nói. Người có xem lão thân ra gì nữa đâu. Trong lòng của Trần Gia Lân vốn thì rất bất mãn hành vi của bà Dương phu nhân. Chỉ là vị nể quan hệ của người vợ quá cố của mình. Chàng miễn cưỡng ứng phó với bà ta thế thôi. Bây giờ hắn đau lòng sự chết thảm của vợ chồng nghĩa huynh Lâm Nhị Lăng. Cho nên chẳng còn vị nể gì nữa. Hắn xớt ngược đôi lông mày kiếm lên kháng cự nói. Nếu chẳng vị tình Ngọc Phương, hôm nay ta đã đại khai sát giới rồi. Bà Dương phu nhân bỗng nói giọng ôn hòa. Gia Lân, người có biết Phan Văn là nhân vật gì hay không hả? Trần Gia Lân trợn ngược hai mắt lên nói. Bất kể y là thiên dương địa lão gì đó, cũng quyết phải đền tội thôi. Bà Dương phu nhân biểu môi nói. Gia Lân, người có nghe nói đến quyết chưởng quỷ bao giờ chưa? Trần Gia Lân nghe bà ta thoạt nói bất giác, giật bắn người lên. Tức thì hắn hồi tưởng cách đây 2 năm lúc mình xuất hiện trên giang hồ tìm ái thê. Ngọc Địch thư sinh Quỳnh Minh từng thuê quyết chưởng quỷ giết mình. Nếu chẳng nhờ Vũ Diễm Hoa hiện thân ngăn cản thì mình đã hóa cốt thành nước rồi. Hắn suy nghĩ tới đây cất giọng lạnh lùng nói. Ta có nghe nói người này, đối phương chính là một tay chuyên môn giết mướn. Bà Dương phu nhân nói. Phan Đại Hiệp đây chính là công tử của lão ta đâu. Trần Gia Lân nói. Thế thì hay lắm. Thằng cha của nó còn nợ ta một món nợ máu. Bây giờ thanh toán món nợ này trước, mai sau ta sẽ tìm lão già kia giải quyết luôn. Nghe hắn nói như thế, bà Dương phu nhân biến sắc. Bà ta vốn muốn mang cái chiêu bài của quyết chưởng quỷ ra dọa nạt ngăn cản Trần Gia Lân, không ngờ lại khơi dậy mối hận thù ở trong lòng của hắn. Trong khoảnh khắc nhất thời, bà ta ngẩn người ra tại chỗ chẳng biết phải nói lời gì. Quyết thủ Thiếu Đồng lạnh lùng nói: "Thưa phu nhân, trong tình hình giữa bán nhân và quý hiền tế, ngoại trừ phải đổ máu ngoài ra không có cách nào giải quyết hơn đâu." Bà Dương phu nhân câu mày nói: "Phan Thiếu Đồng, quy lực của bản tràng vẫn luôn luôn cấm không được đổ máu trong tràng. Hơn nữa thân phận của tiểu tế đặc biệt, luận về sự thật, việc này cũng do bởi bản tràng nhờ giả Thiếu Đồng thành lý môn hộ trừng trị phản tỳ." Lửa hận ở trong lòng Trần Gia Lân đã xông lên đến sùng sục. Hắn không còn chịu đựng được nữa. Nếu chẳng vì quan hệ của người vợ quá cố, thì hắn đã hạ thủ với bà Dương phu nhân này rồi. Chứ có khi nào lại chịu nghe bà ta nói dài dòng đến như vậy. Thế rồi hắn rút kiếm ra khỏi bao gầm thét nói: "Chuẩn bị tiếp chiêu đi." Quyết thủ Thiếu Đồng cười nham hiểm một tiếng rồi nói: "Thưa phu nhân, bản tòa bị bức bách ứng chiến, xuất thủ vô tình, tử thương không sao tránh khỏi. Nếu như..." Nói tới đây lão đưa mắt nhìn Trần Gia Lân một lượt, rồi sau đó lại nói tiếp: "Muôn một có lỡ tai, xin phu nhân lượng thứ cho." Mặt mày của bà Dương phu nhân co rút lia lịa la lớn nói: "Phan Thiếu Đồng, bản phu nhân đã bảo rằng thân phận của hắn rất đặc biệt. Chớ nói rằng bản phu nhân đảm đương không nổi làm gì, cho dù lệnh tôn cũng chưa chắc đảm đương nổi, mong người suy nghĩ cho kỹ." Quyết thủ Thiếu Đồng lạnh lùng nói: "Vì hắn là chàng rể cưng của phu nhân cho nên phu nhân mới..." Bà Dương phu nhân khoát tay ngắt lời nói của Quyết thủ Thiếu Đồng. Bà nói: "Bản phu nhân là nhất môn chi chủ, không đến nỗi phải nói lời hư dối, và cũng chẳng buông lời giật gân làm gì." Hình như Quyết thủ Thiếu Đồng vẫn không mấy tin lời nói của bà Dương phu nhân, y ngạc nhiên nói: "Thân phận của hiền tế đặc biệt ra sao đâu?" Bà Dương phu nhân trầm giọng nói: "Bản phu nhân chỉ nói thế, nói đến đây thôi, còn tin hay không là tùy nơi Thiếu Đồng." Trần Gia Lân nhủ thầm: "Điều mà bà Dương phu nhân bảo rằng thân phận đặc biệt có lẽ là muốn nói sư môn của mình. Không ngờ sư phụ lại có tiếng tâm lẫy lừng đến như thế. Cả chủ nhân môn phái thần bí cũng đã phải ra lệnh cấm tất cả thủ hạ không được đối địch với mình. Thế nhưng thân làm một võ sĩ, há có thể nương tựa tiếng tâm của sư môn?" Hắn suy nghĩ tới đây lập tức là lớn tiếng nói: "Này họ Phan kia, hôm nay ta quyết phải trả thù cho kẻ chết mới được. Chúng ta cứ cậy vào công lực bản thân, chứ không dựa vào thân phận. Nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ việc giết ta đi, hãy ra tay đi." Quyết thủ Thiếu Đồng lượng mình nhảy giọt ra sau viện, kêu xoẹt một tiếng, rút trường kiếm ra khỏi bao. Bà Dương phu nhân nói giọng xúc động: "Gia Lân à, có thể nhẫn nại một chút để rời khỏi địa điểm được chăng?" Gia Lân nói giọng lạnh lùng: "Không thể nhẫn nại thêm một phút giây nào nữa." Dứt lời, trường kiếm nghiêng nghiêng đưa ra về phía trước. Bà Dương phu nhân không làm gì hơn, đành phải hỏi Quyết thủ Thiếu Đồng rằng: "Phan Thiếu Đồng, không bàn hôn sự nữa sao?" Quyết thủ Thiếu Đồng hất kiếm ra rồi nói: "Thưa phu nhân, hai việc này không can hệ gì đến nhau. Bản tòa đã phải dâng lệnh đưa lễ vật tới, làm gì có chuyện hủy bỏ hôn sự." Bà Dương phu nhân lại nói: "Này Phan Thiếu Đồng, nói thật cho ngươi hay, Nghinh Xuân là môn nhân thương yêu nhất của bản phu nhân, ta không muốn y thủ tiết chờ chồng đâu." Bà ta nói như thế chẳng khác nào khẳng định rằng Quyết thủ Thiếu Đồng ắt phải tử vong. Quyết thủ Thiếu Đồng cười ha hả một tiếng rồi nói: "Thật ra ý của phu nhân chỉ ngại rằng lên thiên kim thủ tiết mà thôi." Bà Dương phu nhân chẳng chút do dự nói: "Thế thì ngươi lầm rồi, hắn là đại nữ tế của bản phu nhân, còn gái lớn của ta đã quá cố từ lâu, chẳng có gì phải quan tâm cả." Nghe nói thế, Quyết thủ Thiếu Đồng ngẩn người ra tại chỗ. Gã không ngờ bà Dương phu nhân ngoại trừ có đứa con gái Võ Lâm Tiên Cơ, ngoài ra còn có một đứa con gái nữa. Nghinh Xuân đứng ở bên cạnh nói giọng u oán: "Văn ca, mong rằng chàng nghe lời khuyên bảo của phu nhân." Quyết thủ Thiếu Đồng đảo mắt nhìn Nghinh Xuân một lượt rồi nói: "Này Nghinh Xuân, từ khi ta xuất đạo đến nay chưa từng thất thủ bao giờ. Nàng hãy yên tâm, nàng không làm quả phụ đâu mà lo xa như vậy." Trần Gia Lân từ từ tiến tới một bước, Đến ngày vị trí Khả Dĩ xuất thủ, tức thì bầu không khí tại hiện trường trở nên khẩn trương vô cùng. Bà Dương phu nhân bỗng lượng mình lướt tới đứng ngay giữa hai người trầm giọng nói: "Vì bảo vệ quy luật không được đổ máu trong bản trang, bản phu nhân đành phải hành động như vậy." Hồng Tam Nương và chức nữ Di Hàm Tiếu cũng song song tiến vào giữa sân viện chuẩn bị xuất thủ. Bà Dương phu nhân đưa mắt nhìn Trần Gia Lân rồi nói: "Này Hiền Tế, nếu người quyết phải báo thù thì cứ việc xuất thủ đối phó ta đi." Trần Gia Lân nổi giận đùng đùng điên cuồng gầm thét nói: "Nếu chẳng vì tình Ngọc Phương thì ta sẽ không do dự chút nào mà xuất thủ từ lâu rồi." Mặt mày của bà Dương phu nhân co rút lia lịa rồi nói: "Chớ kiên kỵ gì nữa, Ngọc Phương cũng đã chết rồi, người cứ việc ra tay đi." Quả thật Trần Gia Lân đã có ý định bất kể gì nữa, truy cứu căn nguyên, thì bà ta chính là chủ mưu đã sát hại vợ chồng của Lâm Nhị Lăng. Thế nhưng bản tính của hắn nhân hậu, vẫn không muốn phá hoại luân thường đạo lý. Tục nữ có câu: "Nữ tế có một nửa bổn phận làm con", nên hắn không đành hạ thủ. Hồng Tâm Nương nói giọng lạnh lùng: "Phàn Thiếu Đông, ngài là lão giang hồ, mong ngài hãy suy nghĩ hậu quả cho kỹ." Quyết thủ Thiếu Đông lên tiếng nói: "Tại hạ bị cưỡng bách ứng chiến, chứ không phải là người chủ động." Tổng quản chức nữ Di Hàm Tiếu cũng tiếp lời nói: "Thưa đại thiếu gia, xin người dị tình của phu nhân bằng không, đại tiểu thư ở nơi chính suối cũng chẳng có yên tâm đâu." Trần Gia Lân suy nghĩ tới đây, chàng nghiến răng tra kiếm vào bao, giận dữ la hét nói: "Họ Phan kia, ta đợi ngươi ngoài cổng trang đó." Nói xong hắn giơ tay xách hai cái hộp gỗ rồi đứng lên quay người chạy ra cổng trang luôn. Bà Dương phu nhân la lớn tiếng nói: "Này Hiền Tế, ta còn một điều muốn nói với ngươi." Trần Gia Lân giả đò không nghe thấy gì nữa, cứ cất bước chạy thẳng ra ngoài luôn. Chẳng mấy chốc hắn đã ra khỏi cổng trang, tiện tay đặt hai cái hộp gỗ lên trên một tảng đá ở ngoài lộ, sau đó đứng nghiêm chờ đợi. Hắn chờ đợi cả canh giờ nhưng vẫn không thấy Quyết thủ Thiếu Đông Phan Văn hiện thân, tức thì lửa giận ở trong lòng càng làm cho hắn sùng hơn. Trần Gia Lân đánh liều quay gót chạy vào cổng trang, hắn đã quyết tâm bất kể tất cả vào trong để chém đầu kẻ thù mới được. Trần Gia Lân vừa đi được vài bước, Yết nữ Di Hàm Tiếu cười xã giao một cái, sau đó rồi mới lên tiếng nói: "Thưa đại thiếu gia, phu nhân cho mời ngài vào trong trang." Trần Gia Lân ngạc nhiên nói: "Sao chẳng thấy họ Phan ra đây vậy?" Yết nữ Di Hàm Tiếu ấp úng nói: "Gã không có dám động thủ với đại thiếu gia, đã rời khỏi đây bằng con lộ nhỏ ở hậu viện, chắc bây giờ gã đã đi xa ngoài 10 dặm đường rồi." Trần Gia Lân nghe nói thế tức thì trợn ngược hai mắt gầm hét nói: "Nói sao, gã đào tẩu rồi ư?" Chức nữ Di Hàm Tiếu trông thấy sát khí hiện ra trên gương mặt của hắn, bà ta bất giác cũng giật mình lùi về phía sau hai bước liền, mặt mày tái mét không còn chút máu. Trần Gia Lân giận dữ dậm chân lia lịa nói: "Được lắm, gã trốn thoát hôm nay thì ngày hôm sau cũng không thể chạy khỏi đâu." Chức nữ Di Hàm Tiếu thở vào một hơi rồi nói tiếp: "Phu nhân cho mời đại thiếu gia." Trần Gia Lân căm phẫn ngắt lời của y rồi nói: "Hãy trở vào báo lại với phu nhân các ngươi rằng Trần Gia Lân này quyết không bao giờ bước vào cổng của Hoa Nguyệt Biệt Trang nữa." Chức nữ Di Hàm Tiếu gượng cười nói: "Phu nhân vẫn biết rằng đại thiếu gia rất căm phẫn, thế nhưng việc này..." Trần Gia Lân khoát tay nói: "Về sau chớ gọi ta như thế nữa, ta không phải là đại thiếu gia của các ngươi." Nói xong quay người bỏ đi ngay. Chức nữ Di Hàm Tiếu ngẩn người ra tại chỗ, chẳng nói nên được lời nào nữa. Có một người đi lang thang trên quan đạo Phủ Châu, đầu đội nón rơm rộng vành che khuất cả nửa gương mặt, chỉ để lộ từ sống mũi trở xuống. Hắn chính là Ngư Lang Trần Gia Lân, đã tái xuất giang hồ lần này chứ không còn ai xa lạ nữa. Phen này hắn ra Phủ Châu là định đi tìm Vũ Diễm Hoa để thám thính hành tung của Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên đã giết chết Châu lão gia. Vì nàng là một phần tử trong môn phái thần bí nọ, mà Bạch Cốt Ma lại là đồng bọn của nàng. Mặt trời lặn về phương Tây thì hắn đã sắp vào thành Phủ Châu rồi. Thình lình ngay lúc đó Trần Gia Lân trông thấy một bóng người chạy ngược ngang sang quan đạo ở phía cách chỗ hắn không xa lắm. Thân pháp người này thần tốc hết sức, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong cánh rừng gần đại lộ. Hắn bất giác động tính hiếu kỳ, lập tức quay người chạy vào trong rừng luôn. Cánh rừng này không sâu lắm, hắn phóng mắt nhìn thấy nơi tận cùng của cánh rừng xanh là một ngôi miếu lớn. Có lẽ bóng người mình vừa gặp lúc nãy đã vào trong miếu này rồi chứ không sai. Hắn đứng lại suy nghĩ trong giây lát, sau đó đi vòng vào tường rào ở phía sau ngôi miếu và vượt tường rào ngải vào bên trong luôn. Tức thì trông thấy hai lão nhân mặc áo bào màu đen, một mập một gầy, cùng ngồi bên trên bậc thềm tiền viện để ăn uống với nhau. Họ lấy lá sen lót ở dưới thềm, ngay giữa thì bày ra những món thịt nướng, bên cạnh thì có một hũ rượu lớn. Đằng Gia Lân nằm phục trên mái nhà nơi bóng tối nhũ thầm. Hình như bóng người mình gặp lúc nãy là một nữ nhân, quyết không phải là một trong hai lão già này. Bỗng kêu xoẹt một cái, chẳng biết từ đâu có một bông hoa màu bạc óng ánh bay vọt tới cắm vào trụ cột của hành lang. Hai lão nhân mặc áo đen ngước đầu nhìn lên, tức thì giật nảy người. Lão nhân mập mập nọ thất kinh kêu lên một tiếng: "Mẫu đường lệnh!" Mặt mày hai lão nhân co rút lia lịa, họ tỏ vẻ sợ hãi cực độ. Trần Gia Lân nấp trong bóng tối cũng giật bắn người lên. Hắn sực hồi tưởng cách đây 2 năm về trước, khi hắn xuất giang hồ tìm kiếm ái thê. Lúc ở trong phủ Chúc Nhị Viên ngoại tại thành Nhiêu Châu, có một mỹ phụ trung niên cài một bông hồng trên mái tóc, tự xưng là Hồng Hoa Sứ Giả, đã dâng lệnh của mẫu đơn lệnh chủ đến đòi lấy báo vật. Chúc Nhị phu nhân tự tử, còn Chúc Nhị Viên ngoại vì vợ mất con chết mà đã nổi điên nổi khùng. Sau đó tổng quản Chúc Phủ là Bảo Sĩ Định tiết lộ rằng mẫu đơn lệnh thuộc một tổ chức thần bí khủng bố ở trong chốn giang hồ. Khi lệnh này xuất hiện không ai có thể kháng cự được hết. Không ngờ hôm nay mẫu đơn lệnh lại tái xuất hiện tại đây. Một thanh âm lạnh lùng của một nữ nhân bỗng nhiên vang tới nói: "Mạc phụ sông hùng, hai người chắc hết muốn sống rồi cho nên dám đối địch với bản môn." Lão nhân gầy gò đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, sau đó nói với giọng hớt hải: Tôn giá là ai vậy?" Nữ nhân nọ đáp: "Hồng Hoa Sứ Giả." Lão nhân mập mạp lúc này nói: "Tôn giá căn cứ điều gì lại báo rằng bọn này đối địch với quý môn hả?" Nữ nhân nọ cười lạnh lùng một tiếng rồi nói: "Hai người ắt phải am hiểu hơn ai hết. Bây giờ hãy trả lời vài câu hỏi của bản sứ giả. Có phải hai người từ bến sông đến đây không?" "Đúng vậy, bọn này đến từ bến sông đó." "Hai người đã giết chết một cô gái hát dạo tại bến sông có phải vậy không?" "Phải, chính cô ta muốn đánh độc mưu hại hai anh em chúng tôi, cho nên bọn này mới hạ độc thủ giết y." "Hài lắm, xem như y đáng tội chết đi. Thế còn món đồ đó đâu?" "Món đồ gì?" Nữ nhân nọ lại cười lạnh lùng một tiếng rồi nói: "Chớ có giả mù sa mưa làm gì nữa. Mục đích giết người của hai ngươi chính là hai món đồ ấy. Bây giờ hãy ngoan ngoãn giao ra đây nào." Lão gầy gò tiếp lời nói: "Hai huynh đệ lão phù luôn luôn hành động quang minh chính đại, quyết không khi nào làm việc ấy." Âm thanh nữ nhân nọ lại nói: "Bản sứ giả khuyên bảo lần cuối cùng, hãy giao món đồ ra đây mau." Lão nhân gầy gò nói tiếp: "Tôn giá nói điều vô căn cứ, vốn thì chẳng có sự việc này, bảo hai huynh đệ lão phù lấy gì mà giao ra đây?" "Không ai dám kháng cự mẫu đơn lệnh cả, hai người hãy suy nghĩ cho kỹ lại đi." Hai lão nhân một gầy một mập bất giác lùi về phía sau 2 bước. Họ đưa mắt nhìn nhau một lượt. Lão nhân mập mạp nọ chắp tay lên nói: "Hai huynh đệ lão phù luôn không hề nói lời hư dối, xin tôn giá xét kỹ cho." Nữ nhân nọ giận dữ nói: "Chắc là hai người chưa gặp quan tài chưa đổ lệ rồi." Lão nhân mập mạp căm phẫn nói: "Tôn giá lớn hiếp người quá đáng rồi." Một bóng người xuất hiện trong sân viện như một quỷ u linh trầm giọng nói: "Kẻ kháng lệnh thì phải chết." Đối phương thốt ra mấy chữ này nghe rùng rợn. Hai lão nhân mặt mày biến sắc bất giác lùi ra phía sau 1 bước. Người vừa xuất hiện là một phụ nhân bịt mặt, có cài một cái hoa hồng trên mái tóc. Trần Gia Lân thoạt vừa trông thấy phu nhân thần bí này xuất hiện, bất giác giật bắn người lên. Đối phương chính là Công Tôn Đại Nương, cùng một phe với Vũ Diễm Hoa, chứ không còn ai xa lạ nữa. Thế thì chủ nhân môn hộ thần bí ly kỳ này chính là Mẫu Đơn lệnh chủ, không còn sai rồi. Xem như nghi vấn đã được phanh phui ra một nửa. Mẫu Đơn lệnh chủ là nhân vật thế nào đây? Tại sao y đã ra lệnh hạ thủ không được đối địch với mình? Hắn còn nhớ Hồng Hoa sứ giả nói câu: tàn hồng kinh ỷ mộng, tổng tư mạch lộ nhân. Chẳng biết câu này là có ý nghĩa gì đây? Hắn không ngờ Công Tôn Đại Nương cũng là Hồng Hoa sứ giả. Đối phương đòi mạc phụ sông Hùng lấy ra vật gì vậy? Hồng Hoa sứ giả từ từ bước lên bậc thềm. Mạc phụ sông Hùng kinh hãi từ từ lui về phía sau. Khi lùi tới cửa điện, không còn chỗ nào để lui nữa, bất đắc dĩ phải dừng lại. Hồng Hoa sứ giả giơ tay lấy bông hồng cắm ở trên trụ, rồi đưa cái bông hồng lên cao nói lớn rằng: Mẫu Đơn kim lệnh, mời tôn giả hiện thân. Dứt lời, một lão nhân áo vàng từ đỉnh điện phất phơ nhảy xuống, đứng ở bậc thềm, tay cầm một quải trượng đen bóng, hai mắt tia ra luồng sáng đỏ tươi, cúi người hành lễ nói: bản tôn giả chờ nghe lệnh. Tức thì mặt mày của hai lão nhân, một mập một gầy, tái mét không còn một chút máu, cả hai đồng thanh thất kinh kêu lên: quyết thần! Trần Gia Lân giật nảy người lên. Quyết thần Đông Phương Vũ chính là Võ Lâm Sinh Phật, nhất đại kỳ hiệp năm xưa, đồng thời cũng là sư phụ của Minh Đệ Ngô Hoàng Văn. Lão đã bị khống chế tâm thần, bị bọn tàn ác đã sử dụng sai khiến. Hắn còn nhớ mình lấy được Thiên Niên Thiền Châu từ nơi thần ảnh Nhi Viên Phi, và đã giao cho Điên Ông, một trong Thiên Ngoại Tam Ông, dùng để giải cấm chế cho quyết thần. Thời gian đã cách đây 2 năm rồi, chẳng lẽ việc này vẫn chưa được hoàn thành sao? Hồng Hoa sứ giả Công Tôn Đại Nương nói giọng lạnh lùng: Mạc phụ sông Hồn, có thật hai người dám kháng cự kim lệnh chăng? Mặt mày hai lão nhân từ kinh hãi bỗng trở thành bi phẫn. Lão nhân mập mạp điên cuồng gầm hét: Mẫu Đường quyết lệnh độc hại Gió Lầm, thiên nộ nhân quán, hai huynh đệ lão phu đành chịu số phận, cứ việc hạ thủ đi. Lão nhân gầy gò giọng lạnh lùng nói: không có món đồ gì cả, chỉ có mạng sống thôi. Hồng Hoa sứ giả nói: hai người tỏ ra là những nhân vật anh hùng xem thường cái chết, thế nhưng không giao món đồ ra hoặc khai ra tung tích thì chưa thể chết được đâu. Nói xong y phất Mẫu Đơn lệnh trong tay một cái rồi nói: xin tôn giả hạ thủ lưu lại mạng sống. Quyết thần khẽ hất quải trượng sang một cái, lập tức bước lên bậc thềm ngay. Hai lão nhân giơ tay sờ vào cán kiếm, trong tình hình họ chuẩn bị liều mạng rồi. Trần Gia Lân nghĩa khí xung thiên gầm hét một tiếng: hãy dừng tay lại. Dứt lời, hắn từ trên mái nhà lượn mình lao xuống, một tay xách kiếm và một tay xách hai cái hộp gỗ. Hồng Hoa sứ giả thất kinh kêu lên: Ngự Lan! Hình như hai lão nhân này cũng từng nghe nói đại danh của Ngư Lan. Thoạt nhiên họ ngẩn người ra trong giây lát, sau đó mặt mày lộ vẻ mừng rỡ. Quyết thần Đông Phương Vũ dừng bước lại, hai luồng ánh mắt đỏ tươi chăm chăm nhìn thẳng vào mặt của Trần Gia Lân. Trần Gia Lân lấy cán kiếm khẽ hất cái nón rơm ra sau, tức thì lộ cả gương mặt anh tuấn của chàng. Chàng đưa mắt nhìn Hồng Hoa sứ giả rồi nói: chào Công Tôn Đại Nương, dạo này tôn giá vẫn khỏe chứ? Giọng nói của Công Tôn Đại Nương hơi xúc động: Trần Thiếu Hiệp, hân hạnh được hội ngộ. Tệ chủ nhân đang phái người đi tứ xứ tìm kiếm người đó. Trần Gia Lân ngạc nhiên hỏi: tìm tại hạ có việc gì chăng? Công Tôn Đại Nương thoạt trông thấy hai cái hộp gỗ gói bằng vải đỏ đang xách trên tay của Trần Gia Lân, giật mình hỏi: Thiếu Hiệp đang xách thứ gì trên tay vậy? Trần Gia Lân lạnh lùng nói: tôn giá chớ thắc mắc điều này làm gì. Công Tôn Đại Nương xúc động nói: Trần Thiếu Hiệp và hai lão nhi này là một phe chăng? Trần Gia Lân lắc đầu nói: tại hạ không hề quen biết hai vị lão tiền bối này bao giờ. Công Tôn Đại Nương nói: thế tại sao Thiếu Hiệp lại xuất hiện ở nơi đây vậy? Trần Gia Lân thản nhiên nói: ngẫu nhiên hội ngộ thế thôi. Công Tôn Đại Nương lạnh lùng nói: Trần Thiếu Hiệp, chốn thiên hạ này làm gì có chuyện ngẫu nhiên chứ? Người cũng chớ có giả dạng che giấu làm gì, món đồ ngươi cầm trên tay chính là vật của bản môn. Chủ nhân có nghiêm lệnh quyết phải thu hồi, xin giao lại cho ta vậy. Mạc Phụ Song Hồn tỏ vẻ ngạc nhiên không hiểu gì hết. Trần Gia Lân giật mình nhủ thầm, phải rồi, mẫu đơn lệnh chủ chính là bà Dương phu nhân, không còn sai nữa. Bằng không y chẳng khi nào phái người đi tìm kiếm mình và đòi lấy hai cái thủ cấp này. Nhưng hình như không phải thế. Lúc nãy Công Tôn Đại Nương từng đề cập một cô gái hát dạo bị giết chết tại bến sông. Y đã đòi Mạc Phụ Song Hồn trả lại món đồ chính của cô gái hát dạo bị giết đã đánh mất. Hắn suy nghĩ tới đây buộc miệng nói, Tôn giá có biết tại hạ đang xách vật gì trên tay không vậy? Công Tôn Đại Nương chẳng cần suy nghĩ chút nào, bà trả lời ngay, hai cái hộp gỗ. Trần Gia Lân nghe nói thấy bất giác giật nảy người lên. Đối phương nói không sai chút nào, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Thế rồi hắn lại nói tiếp, quý chủ nhân là ai? Công Tôn Đại Nương lắc đầu nói, thành thật cáo lỗi, bản nhân không thể phụng cáo điều này. Trần Gia Lân xếp ngược đôi lông mày kiếm rồi nói, có phải chủ nhân là bà Dương phu nhân không? Công Tôn Đại Nương nói giọng cương quyết, không phải. Nếu chủ nhân đối phương không phải là bà Dương phu nhân thì tình hình lại càng phức tạp hơn. Trần Gia Lân suy nghĩ tới đây rồi lên tiếng nói tiếp, quý chủ nhân tìm tại hạ có việc chi vậy? Công Tôn Đại Nương nói, hãy giải quyết xong chuyện trước mắt đã. Trần Gia Lân lạnh lùng nói, giải quyết bằng cách nào đấy? Công Tôn Đại Nương nói giọng lạnh lùng như tiền, Mạc Phụ Song Hồn sát hại đệ tử của bản môn phải chịu chế tài. Này Tôn giả, hãy lập tức thi hành ngay. Quyết thần Đông Phương Vũ khẽ hất trượng lướt tới. Mạc Phụ Song Hồn song song dung kiếm cầm ở trên tay, mặt mày trầm nặng. Vì có Trần Gia Lân tại đây nên hai lão có vẻ mạnh dạn hơn một chút, không còn sợ hãi như lúc nãy nữa. Trần Gia Lân bước tới hai bước, đứng ngay trước mặt của Mạc Phụ Song Hồn la lớn, hãy dừng tay lại nào. Quyết thần Đông Phương Vũ giơ cao quải trượng, đưa ánh mắt đỏ như máu chăm chăm nhìn vào mặt của Trần Gia Lân. Công Tôn Đại Nương căm phẫn gầm thét, này Ngư Lan, người chớ có quên lời khuyên bảo của bản sứ giả đã nói với người trước kia. Mẫu đang lệnh xuất hiện tại đây không có bất cứ được phá hoại tôn nghiêm của mẫu đơn lệnh. Nếu người bướng bỉnh quá thế thì bản sứ giả không thể che chở cho ngươi nữa rồi. Trần Gia Lân rút kiếm ra khỏi bao trầm giọng, tại hạ không cần ai che chở hết. Công Tôn Đại Nương giận dữ gầm lên, người dám cản trở kim lệnh. Trần Gia Lân lên tiếng phản kháng nữa, mặc cho Tôn giá nói sao cũng được, tại hạ thì cấm không được giết người. Quyết thần Đông Phương Vũ đưa ánh mắt nhìn Công Tôn Đại Nương một lượt, sau đó dùng chiếc gậy quét ra mạnh như vũ bão. Trường kiếm thuộc binh khí nhẹ, bất tiện đụng cứng, cùng với quải trượng là một loại binh khí nặng. Trần Gia Lân là cao độ của danh sư nên phản ứng thần tốc. Hắn đảo mình tránh né quải trượng nhanh như cát, đồng thời lướt sát bên cạnh của quyết thần, tấn công một kiếm chính xác, thần tốc và cây độc vô cùng. Mặc dù quyết thần sử dụng chiến thuật đánh mạnh nhưng công lực của lão đã đạt đến mức cảnh giới cao nên thu pháp tùy ý. Thấy rằng tưởng không thể thu hồi quải pháp, thế nhưng quải trượng vừa đánh tới nửa chừng đã quét ngược trở về nhanh như chớp. Chắc ở chốn giang hồ này không còn ai có thể biến chiều nhanh như thế nữa. Trần Gia Lân lập tức cúi người xuống, lấy hai mũi chân nhún trên đất một cái, tức thì bay giọt lên trên, bóng gậy quơ vào hư không. Trần Gia Lân nhủ thầm, nếu muốn cứu được Mạc Phụ Song Hồn thì quyết phải chế địch trước đã. Nhưng đối thủ này lợi hại hết sức, hơn nữa còn có một Công Tôn Đại Nương đứng ở cạnh bên để nhìn, có ai bảo đảm rằng y chẳng xuất thủ? Thế rồi hắn đang tấn công một cú tuyệt chiêu của sư môn ra, và cũng tức là chiêu sát thủ Dạng Phương Cũng Phục, đã hoài chấn thiên hạ võ lâm của sư phụ Nhất Kiếm Định Càn Khôn. Chiêu kiếm này có thể công kích vào bất cứ vị trí nào của kẻ địch. Ánh kiếm thấp thoáng chớp nhanh một cái, quyết thần liền cảm thấy quải trượng trong tay không thể tấn công ra được nữa. Trong tiếng kêu thất kinh, lão té văng ra sau tám thước, ngực của lão bị rách toét hai đường dài. Trần Gia Lân lập tức quay sang nói với Mạc Phụ Song Hùng rằng, hai vị rời khỏi đây ngay. Lạ lùng thay, Mạc Phụ Song Hùng cứ trợn mắt ngẩn người ra tại chỗ, không có phản ứng gì hết. Trần Gia Lân lập tức lặp lại lần nữa, hai vị cấp tốc rời khỏi đây ngay nào. Kêu bạch hai tiếng, Mạc Phụ Song Hùng bỗng té ngửa ra sau đất, không còn động đậy gì được nữa. Trần Gia Lân nổi giận đùng đùng, không cần phải nói cũng biết Công Tôn Đại Nương đã âm thầm hạ độc thủ rồi. Vì tại hiện trường này không còn ai hết, nhưng chẳng biết y đã sử dụng thủ pháp độc hại thế nào mà lại hủy diệt được Mạc Phụ Sông Hùng trong tình huống không nghe thấy động tĩnh gì cả. Thế rồi Trần Gia Lân đảo mắt liếc nhìn đối phương, buộc miệng nói: "Chính Tùng Giá hạ thủ đó ư?" Công Tôn Đại Nương lạnh lùng nói: "Không bất cứ một ai có thể chống lại nổi Mẫu Đan lệnh được hết." Quyết Thần Đông Phương Vũ cầm quải trượng đứng yên tại chỗ, cặp mắt sáng như điện. Trần Gia Lân vốn quyết tâm cứu Mạc Phụ Sông Hùng, cuối cùng vẫn không thể cứu được họ, tức thì lửa giận ở trong lòng sôi lên sùng sục. Chàng hất kiếm quay người, nhìn vào Công Tôn Đại Nương phùng mang trợn mắt rồi nói: "Tồn giá giết người, không phải trả giá hay sao?" Công Tôn Đại Nương lạnh lùng nói: "Này Ngư Lan, người mãi phá hoại hành động của bản môn, có cảm thấy quá đáng hay không vậy? Nếu chủ nhân chẳng chiếu cố người, bọn này có thể giết người bất cứ lúc nào cũng được. Bây giờ hãy nộp lại cái hộp gỗ cho bản sứ giả đi." Trần Gia Lân căm phẫn nói: "Tại sao phải giao cho ngươi?" Công Tôn Đại Nương lạnh lùng nói: "Đây là vật của bản môn chứ không phải của ngươi." Trần Gia Lân nghiến răng nói: "Nếu ngươi có bản lĩnh giết ta thì cứ việc ra tay, cái hộp gỗ này không giao cho ngươi đâu." Công Tôn Đại Nương nổi giận đùng đùng nói: "Ngư Lan, muốn giết ngươi thì dễ dàng thôi, ngươi chớ có cưỡng ép bọn ta ra tay đó." Trần Gia Lân nói: "Không phải cưỡng ép người đâu, ta giống muốn giết chết người đó." Công Tôn Đại Nương cười lạnh lùng một tiếng rồi nói: "Xem ai sẽ chết, lát nữa sẽ biết, bây giờ ngươi giao hộp gỗ ra trước đi." Trần Gia Lân không đợi đối phương nói hết lời, lên tiếng nói giọng cương quyết: "Phải giải quyết ngay bây giờ, ta không còn thì giờ rảnh nữa đâu." Quyết Thần Đông Phương Vũ kêu hừ một tiếng, cầm gậy từ từ tiến tới. Tức thì bầu không khí tại hiện trường lại trở nên khẩn trương lần nữa. Chẳng ai nói với ai lời nào cả. Công Tôn Đại Nương sau khi suy nghĩ giây lát rồi nói: "Này Ngư Lan, ngươi hãy theo ta đến gặp chủ nhân. Nếu ngươi không phục, có thể trực tiếp giải quyết với chủ nhân của ta như vậy có được không?" Trần Gia Lân nghĩ bụng: "Thế cũng được. Nhân dịp này làm sáng tỏ nghi vấn của mình đã thắc mắc trong lòng hai năm nay. Thử xem Mẫu Đơn lệnh chủ là ai đây." Thế rồi hắn hạ kiếm xuống rồi nói: "Hiện giờ quý chủ nhân ở đâu?" Công Tôn Đại Nương trầm ngâm giây lát rồi nói: "Người cứ việc theo ta, trong vòng 3 ngày sẽ đến ngay." Trần Gia Lân câu mày nói: "Người nói sao, phải mất 3 ngày ư? Bây giờ tại hạ đang có việc gấp, không thể đi theo ngươi đâu." Công Tôn Đại Nương nói: "Có phải bận về hai cái hộp gỗ này không?" Trần Gia Lân gật đầu nói: "Đúng thế." Công Tôn Đại Nương trầm giọng nói: "Ngư Lan, bằng bất cứ giá nào bản sứ giả không thể nào để cho ngươi mang hai cái hộp gỗ này đi đâu hết." Trần Gia Lân lại nói giận lần nữa, lạnh lùng nói: "Nói quanh co cuối cùng ngươi cũng chỉ vì hai cái hộp gỗ này." Công Tôn Đại Nương gật đầu nói: "Đúng thế." Trần Gia Lân nghĩ bụng: "Thế thì lạ lùng thật. Chẳng lẽ chính Hoa Nguyệt Biệt Trang cũng chịu sự sai khiến của Mẫu Đơn lệnh chủ? Chính Mẫu Đơn lệnh chủ đã ra lệnh giết người ư?" Hắn suy nghĩ tới đây trầm giọng nói: "Ta lấy được hai cái hộp gỗ này từ Hoa Nguyệt Biệt Trang cách đây 3 ngày. Có thật đúng là vật mà các ngươi muốn tìm đó không?" Công Tôn Đại Nương thất kinh nói: "Nói sao? Ngươi lấy từ Hoa Nguyệt Biệt Trang cách đây 3 ngày trước ư?" "Đúng thế." "Không thể được." "Tại sao không thể được?" "Vì thời gian và địa điểm không có đúng." Trần Gia Lân như hiểu ra điều gì rồi nói: "Có lẽ đây không phải là vật các ngươi muốn tìm." Công Tôn Đại Nương thắc mắc nói: "Nhưng mà ngươi và Mạc Phủ Sông Hùng là một phe mà." Trần Gia Lân lắc đầu nói: "Ai nói rằng bọn ta một phe? Ta đã bảo rằng ngẫu nhiên hội ngộ kia mà." Công Tôn Đại Nương vẫn nghi ngờ nói: "Chốn thiên hạ này làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy, đồng thời ngươi lại mang theo cái hộp gỗ như vậy?" Trần Gia Lân ngạc nhiên hỏi: "Chẳng lẽ các ngươi cũng đang tìm hai cái hộp gỗ sao?" "Đúng thế." "Cũng dùng vải đỏ bao lại như vậy sao?" "Thế thì không phải. Nếu Tôn Giá nói như vậy thì đây không phải là món đồ mà các ngươi muốn tìm rồi. Vấn đề quan trọng không phải là dùng loại vải gì để gói bên ngoài, mà là món đồ đựng trong hộp rốt cuộc bên trong đựng cái gì vậy?" Công Tôn Đại Nương trầm tư giây lát rồi nói: "Nếu muốn giải quyết vấn đề, hãy mở nắp hộp ra chứng thật xem nào." Trần Gia Lân lạnh lùng nói: "Nếu tại hạ không bằng lòng thì sao?" "Thế thì vấn đề vẫn xem như chưa được giải quyết." Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói: "Được, Tôn Giá cứ xem đi." Hắn nghĩ rằng nếu quả thực hai chiếc đầu của hai vợ chồng Nghĩa Huynh Lâm Nhị Lăng đúng là vật mà đối phương đang tìm thì chứng minh được hai việc: đối phương là người hạ lệnh giết người, Thứ hai là Hoa Nguyệt Biệt Trang cũng phụ thuộc vào môn phái thần bí này. Có lẽ Biệt Trang chính là một phân đàn cũng nên. Thế rồi hắn đặt hai cái hộp gỗ xuống, mở cái nút giải đỏ ra, rồi mở nắp hộp ra luôn. Sau đó hắn lùi về phía sau hai bước nói, Tôn giá cứ việc xem đi. Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàn Hồng phần thứ 17, tác giả Trần Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 18 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.